Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, mở ra chi pháp. Đông thổ bộ hạ cũ, Hồng Lão trong trướng bồng, tất cả mọi người trầm mặc không nói, khí tức phảng phất động lại đồng dạng. Lúc này, Trình Lộ hai mắt bên trong, bỗng nhiên hiện lên một vòng quang mang. Nhìn về phía Dương Trần, hỏi, ngươi có biện pháp tiến vào thánh địa sao? Thanh âm của nàng mặc dù rất nhỏ, có thể rơi vào trong tai mọi người, lại là dường như sấm sét. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người, tất cả đều nhìn phía Dương Trần. Trình Nghĩa nghe vậy, thì nói ra, muội muội, Dương Huynh mặc dù chiến lược nghịch thiên, có thể vào thánh địa chi pháp. Chỉ có Hồng Lão một người biết, đối với hắn lời nói, Trình Lộ không để ý đến, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn xem Dương Trần. Nàng rõ ràng chán nhớ kỹ, hôm đó trao đổi thời điểm, người sau cùng thánh địa có liên hệ lớn lao. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần hít sâu một hơi, nói ra, muốn thử qua mới có thể biết. Đám người nghe vậy, tinh thần tất cả đều chấn động, quát to, đi, đi thánh địa cửa vào. Vừa dứt lời, bọn hắn vây quanh Dương Trần, đi vào một mảnh linh điền trước mặt. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái. Mảnh này linh điền phía trên, có rất nhiều linh dược. Nếu là không cẩn thận quan sát, căn bản phát hiện không đến cái gì. Có thể tới gần đằng sau, lại là có thể cảm nhận được, phía dưới ẩn ẩn truyền đến phong ấn lực lượng, đám người tu vi phun trào, tác dụng tại mảnh này linh điền phía trên, lập tức truyền đến tiếng vang ầm ầm, sau đó toàn bộ linh điền, vậy mà đằng không mà lên, trần trụi ra một mảnh ngàn vạn trượng hình tròn lõm, một cỗ kỳ dị phong ấn chi lực, tùy theo phun trào mà đến. Dương Trần ánh mắt nhìn chăm chú mà đi, lúc này nhìn thấy một tòa khổng lồ trận đàn có trăm vạn trượng trường, chia làm bát phương, mỗi một phe đều có một cái không biết tên yêu thú pho tượng. Tám cái yêu thú thể nội lưu động ra phong ấn chi lực, cộng đồng tụ tập đến trận đàn bên trong, hỗ trợ lẫn nhau. Trình Lộ thấy thế, nói ra, ngươi thử một chút đi. Dương Trần gật gật đầu, thân hình lóe lên ở giữa, đi vào trận trên đàn phương, sau đó ánh mắt chính là ngưng tụ, bởi vì hắn lúc này mới phát hiện, tám cái yêu thú trong pho tượng phong ấn lực lượng, lại không giống nhau, một khi khiên động một trong số đó, toàn bộ trận đàn liền sẽ phát sinh biến hóa, tiến tới triệt để phong ấn. Hắn cau mày, hai tay ấn quyết biến hóa. Tám cái nhảy lên trận pháp cấm ấn, tùy theo nổi lên, sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí điều khiển cái này tám cái cấm ấn. Chia làm tám cái phương hướng, nếm thử dung nhập trận đàn bên trong. Thế nhưng là, cái này cấm ấn vừa mới tới gần trận đàn. Tám cái yêu thú pho tượng hai mắt, bỗng nhiên có quang mang phun trào mà ra. Toàn bộ trận đàn, cũng tại lúc này chấn động lên. Dương Trần kinh hãi, vội vàng vung tay lên, đem trận pháp cấm ấn đều hóa giải, này mới khiến trận đàn khôi phục lại bình tĩnh. Cái này vậy mà không phải cấp 6 trận pháp. Hắn hít một hơi khí lạnh, nói ra, Trình Nghĩa nghe vậy, vội vàng truy vấn, làm sao không phải cấp 6 trận pháp? Trận đàn này rõ ràng chỉ có trăm vạn trượng. Hắn mặc dù không hiểu được trận đạo, có thể cơ bản thường thức lại là biết được, trăm vạn trượng đến ngàn vạn trượng ở giữa trận pháp, đều là cấp 6, đám người cũng là mặt lộ vẻ không hiểu. Nhìn qua Dương Trần, Trình Lộ cũng là như vậy. Dương Trần thân hình lóe lên, trở lại Trình Lộ bên cạnh, ánh mắt nhìn chung quanh toàn bộ đông thổ bộ hạ cũ không gian. Chậm rãi nói ra, đây chẳng qua là trận đàn một góc của băng sơn. Tại phía dưới này, mới là trận đàn chủ thể. Đám người nghe chút, kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Ngươi nói cái gì? Một góc của băng sơn. Làm sao có thể chứ? Đám người một mảnh xôn xao. Bởi vì Dương Trần trong lời nói có ý tứ là toàn bộ đông thổ không gian chính là tọa lạc tại một tòa khổng lồ trận đàn phía trên. Bọn hắn tại nơi không gian này sinh tồn hơn mấy vạn năm, đối với chỗ này quen thuộc trình độ vượt quá tưởng tượng. Thậm chí là hoa một cái một cây đều là rõ ràng trong lòng. Thế nhưng là bây giờ Dương Trần vậy mà thông báo cho bọn hắn mảnh không gian này là tại một tòa to lớn trận đàn phía trên, đổi lại là sẽ không ai tin tưởng cả. Mà lại càng làm cho bọn hắn không thể tin được chính là trận đàn kia bên trong chính là bọn hắn thánh địa. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần ánh mắt lại lần nữa quét nhìn một vòng, phát giác trận đàn này vừa vặn ở vào không gian vị trí trung tâm. Đây càng thêm để hắn khẳng định chính mình suy đoán. Trình Lộ cũng là nội tâm chấn động, sau đó hít sâu một hơi, hỏi, cái kia không còn những phương pháp khác tiến nhập sao? Dương Trần nghe vậy, thầm thở dài một tiếng. Hắn mặc dù là cấp 6 trận pháp sư, có thể nghĩ muốn phá vỡ cường đại như thế trận pháp, căn bản là lời nói vô căn cứ. Hắn vừa muốn lắc đầu, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, thủy tổ huyết mạch lập tức đi vào trong trái tim. Từng luồng kim quang từ hắn trên người lan tràn ra. Ong ong, kỳ dị chấn động thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra. Sắc mặt của mọi người cũng là bỗng nhiên biến hóa một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, cả vùng bắt đầu kịch liệt rung động. Từng đạo dữ tợn vết rạn lấy đám người dưới chân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Không chỉ như thế, liền ngay cả không gian biên giới cũng là có từng đạo vết rạn nhỏ xíu nổi lên. Dương Trần thấy thế biến sắc, vội vàng thu hồi thủy tổ huyết mạch, bởi vì hắn biết lại tiếp tục sợ là toàn bộ không gian đều muốn sụp đổ. Xem ra kim kiếm mảnh vỡ là vững chắc mảnh không gian này môi giới. Hắn âm thầm suy đoán, Hồng lão sở dĩ không trả về kim kiếm mảnh vỡ chính là nguyên nhân này. Đám người gặp không gian ổn định lại, hơi thở dài một hơi. Cái này sau đó liền lắc đầu không thôi, biết đã không có bất kỳ biện pháp nào đi cứu trợ Hồng lão. Trình Lộ hai mắt hơi đỏ lên, nàng cùng Trình Nghĩa đều là bị Hồng lão chiếu khán lớn lên, một thân tu vi cũng là truyền thừa từ Hồng lão. Bây giờ người sau gặp nạn, nàng lại là chỉ có thể ngồi yên, trong lòng mười phần khổ sở. Trình Nghĩa cũng là như vậy, nhưng hắn biết, sau đó hắn hít sâu một hơi, nói, Hồng lão hiện nay không tại, cùng thần huyền vực liên hợp sự tình, lại muốn tiếp tục. Đám người nghe vậy, không có trả lời. Bọn hắn mặc dù biết việc này có thể rắn mất đầu thời khắc, lại phải xuất chinh, rất có thể có đi không về. Dương Trần thấy thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn không nghĩ tới, chính mình chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh tại tất cả mọi người trầm mặc không nói thời điểm. Trình Lộ hai tay bỗng nhiên ấn quyết biến hóa, một cái kỳ dị phù văn tùy theo thoáng hiện mà đi. Trình Nghĩa thấy thế, kinh hãi, quát hỏi, ngươi làm gì? Ta muốn cứu Hồng lão. Trình Lộ hai mắt đỏ bừng một mảnh, ngươi đây là lúc bắt đầu không thông đạo phù văn, căn bản không có khả năng mở ra thánh địa cửa vào. Trình Nghĩa vung tay lên, đem phù văn mẫn diệt, ta mặc kệ, ta liền muốn đi vào. Trình Lộ quật cường nói ra. Dương Trần nhìn qua cấp tốc tiêu tán phù văn, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, hỏi, mở ra tổ địa cũng là phù văn? Trình Nghĩa giải thích nói, là khác biệt 8 cái phù văn, chỉ có Hồng lão mới có thể ngưng tụ. Dương Trần trong mắt càng ngày càng sáng tỏ, hỏi, người có thể thấy được qua Hồng lão ngưng tụ cái kia 8 cái phù văn? Trình Nghĩa nói ra, thấy là gặp qua, nhưng không có ngưng tụ chi pháp. Hắn không chờ nói xong, Dương Trần chính là đánh gãy nó lời nói. Nói, ngươi đem cái kia 8 cái phù văn hình ảnh khắc lục đi ra. Trình Nghĩa mặc dù không rõ Dương Trần vì sao như vậy, nhưng vẫn là theo lời lấy ra ngọc giản khắc lục đứng lên. Sau đó ngọc giản trải qua đám người truyền đọc cùng sửa đổi, rơi ở trong tay Trình Lộ. Người sau cẩn thận kiểm tra lật một cái, lúc này mới đưa cho Dương Trần. Nói ra, cơ hồ không sai chút nào. Dương Trần gật gật đầu, ngưng thần quét qua, liền đem 8 cái phủ văn đồ giống in vào trong đầu. Lúc này trong mắt lóe lên tinh quang đến, bởi vì hắn phát hiện, trong đó 6 cái phủ văn, hắn vậy mà không gì sánh được quen thuộc, chính là Huyền Thần Điển bên trên phù văn. Phát hiện này để tinh thần hắn chấn động, sau đó nhắm hai mắt đi thăm dò duyệt Huyền Thần Điển nửa bộ sau. Đám người thấy thế nín hơi ngưng thần, không gì sánh được khẩn trương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có thể Dương Trần lại là không có một chút động tĩnh. Lòng của mọi người giống như là cỏ dài đồng dạng, bắt đầu nhỏ giọng hỏi thăm về tới. Trình Nghĩa, hắn đây là đang làm gì? Chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp tiến vào thánh địa? Ngươi ngược lại là đáp lời a. Đám người trái một câu phải một câu, trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng, đều là muốn bức thiết biết kết quả. Trình Nghĩa bị hỏi phiền, tức giận nói ra, các ngươi ta hỏi, ta đi hỏi ai đây? Vừa dứt lời, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, nó khóe miệng cũng là câu lên một vòng đường cong. Trình Nghĩa tinh thần chấn động, liền vội vàng hỏi, Dương huynh, ngươi nghĩ đến biện pháp? Dương Trần mỉm cười, gật đầu nói, hẳn là có thể mở ra trận đàn. Mặt khác hai cái xa lạ phù văn, hắn tại Huyền Thần Điển nửa bộ sau cũng tìm được đối ứng. Thật? Trình Lộ mặt lộ vẻ không dám tin. Dương Trần không có trả lời, tâm ý khẽ động, Huyền Thần Điển vận chuyển lên đến, sau đó lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ ở giữa, chính là có 6 cái phù văn dần hiện ra tới. Đám người thấy thế, mở to hai mắt nhìn, kinh hô liên tục, cái gì? Sao lại có thể như thế đây? Ngươi làm như thế nào? Tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi, Dương Trần lòng bàn tay 6 cái phù văn vậy mà cùng Hồng Lão ngưng tụ giống nhau như đúc, liền ngay cả khí tức đều giống nhau. Trình Nghĩa cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm, chẳng lẽ lại ta còn tại phù? Trình Lộ ngắn ngủi chấn kinh, liền vội vàng hỏi, làm sao thiếu đi hai cái, ta đây không quá quen thuộc. Dương Trần giải thích đồng thời nhắm hai mắt cẩn thận cảm ứng đến não hải Huyền Thần Điển, sau đó một tay khác chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay nguyên khí không ngừng quay cuồng, nhưng lại không cách nào ngưng tụ ra phù văn tới. Đám người thấy thế, trái tim phảng phất đều treo lên, khẩn trương nhìn qua Dương Trần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có thể Dương Trần lòng bàn tay nguyên khí từ đầu đến cuối không có đình chỉ quay cuồng. Bọn hắn vừa muốn lần nữa hỏi thăm, vào thời khắc này Dương Trần lòng bàn tay nguyên khí bỗng nhiên một trận, sau đó hai đạo phù văn thoáng hiện mà ra. Xong rồi, 8 cái phù văn, quá tốt rồi. Tiếng hoan hô bỗng nhiên bộc phát mà ra, trên mặt của mọi người lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Dương Trần cũng là mỉm cười, sau đó hắn vung tay lên, 8 đạo phù văn lập tức bay xuống hướng trận đàn. Cái kia 8 cái yêu thú hai mắt lại lần nữa mở ra, quang mang mãnh liệt chiếu rọi tại 8 cái trên phù văn. Trình Lộ thấy thế hơi một do dự, vạch phá ngón trỏ tế luyện ra 8 giọt máu tươi dung nhập phù văn bên trong. Ong ong, kỳ dị chấn động thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra, 8 cái phù văn quang mang lóe lên ở giữa, dung nhập vào 8 cái yêu thú mi tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,